Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2, khối phục 1. Hắn thật là may mắn à, ngươi nói hắn may mắn. Đỗ Nhược Lan khẽ nhíu mày, gia hỏa này làm sao liền một chút đồng tình tâm đều không có. Máu là lạnh sao, so với hai vị khác, hắn đương nhiên rất may mắn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Có thể nói rõ hay không bạch một chút? Mộ Dung Vũ Xuyên giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Hắn, để cho ta nói không bằng ngươi tận mắt nhìn thấy, liền biết ta là có ý gì. Buổi chiều, Đỗ Nhược Lan mang theo đầy bụng điểm khả nghi ngồi La Viêm Lân xe đi tới tỉnh lỵ thành phố S. Bọn hắn xe chạy tới hình sự cục điều tra đặc biệt vụ án tổ điều tra. La Viêm Lân đem nàng dẫn tới phòng pháp y. Hình sự cục điều tra phòng pháp y phân phối trang bị trong nước nhất lưu khoa học thiết bị. Chiếm cứ dòng giã 3 lầu. Có thể tiến hành toàn diện y học thí nghiệm. Nơi này có rất ít không rảnh rỗi thời điểm. Mỗi ngày đều sẽ tiếp vào đến từ toàn tỉnh thậm chí nơi khác đưa tới tiêu bản. Dính tới dân sự cùng hình sự vụ án có khả năng bao hàm toàn bộ xét nghiệm loại hình. Đỗ Nhược Lan cũng đổi lại một bộ áo khoác trắng, đi theo đồng dạng cách ăn mặc Mộ Dung Vũ Xuyên cùng La Viêm Lân đi vào phòng giải phẫu. Là một gian mấy mười mét vuông tràn ngập nước khử trùng mùi băng lãnh gian phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào sau lưng phòng chứa đồ. Qua không bao lâu, hắn đẩy di động táng cứu thương đi ra khỏi phòng. Trên táng cứu thương che kín vải trắng. Nhưng là Đỗ Nhược Lan kỳ quái phát hiện vải trắng hạ nổi bật hình dạng căn bản không giống hình người, mà là cái gì khác đồ vật. Đồ vật chia hai đại chồng, đem vải trắng đều nhô lên hai cái nổi mụt. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên xốc lên vải trắng, nàng đã cảm thấy dạ dày một trận rảo vặn, mơ hồ cảm giác được mình muốn nhìn thấy kinh khủng bực nào buồn nôn đồ vật. Vải trắng xốc lên. Hai cái tứ phương lớn khay, bên trong một cái bên trong chất đầy thật dày một đống khối thịt. Mỗi khối thịt hoàng đỏ giao nhau, hoàng chính là mỡ, đỏ chính là cơ bắp, bên ngoài còn có một lớp da. Nhìn qua tựa như trong siêu thị bán được thịt heo, nhưng nàng chuẩn biết không thể nào là thịt heo. Thịt heo cũng không có khả năng xuất hiện tại pháp y trong phòng. Bên cạnh trong đĩa đặt vào một chồng bị cơ hồ bị cạo sạch thịt xương cốt. Trắng hếu xương cốt trên chỉ lưu lại một chút thịt cặn bã. Chợt nhìn cũng cùng xương heo đầu không sai biệt lắm. Nhưng ngay tại xương cốt ở giữa còn ẩn giấu đi một viên đầu lâu. Xuyên thấu qua ngổn ngang lộn xộn xương cốt âm trầm hướng ra phía ngoài thăm dò. Đây là ai? Đỗ Nhược Lan ngay trước La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên mặt không nghĩ yếu thế. Cố gắng chấn định hỏi, căn cứ chúng ta trước mắt điều tra, hắn hẳn là một, hai tháng trước mất tích nam nhân. Hắn gọi Nhạc Chính Vũ, là thành phố S Lý Công Học Viện học sinh. La Viêm Lân nói, học sinh, Đỗ Nhược Lan hít sâu một hơi. Từ di động trên táng cứu thương đống kia xương cốt cùng thịt căn bản nhìn không ra nạn nhân trước. Kia bộ dạng dài ngắn thế nào? Dạng này vẫn còn tốt đi một chút. Nhưng nghe được La Viêm Lân nói ra thân phận của người này, sự sợ hãi ấy liền bị trong lúc vô hình phóng đại mấy lần. Đỗ Nhược Lan thậm chí không nghĩ lại nhìn nhiều. Nhìn nhiều nàng liền không nhịn được đi tưởng tượng viên kia khô lâu ban đầu là người sống tướng mạo. Mộ Dung Vũ Xuyên ở một bên nhìn vào mắt, cố ý giở trò xấu. Hỏi Đỗ Nhược Lan, người có biết hay không cỗ thi thể này là làm sao bị phát hiện? Đại tháng trước, liền ở cách nơi này hai trạm rất gần một chỗ khu dân cư nhỏ bên trong. Có một tòa nơi ở lâu lầu một cống thoát nước bị chặn lại. Cư dân xin bất động sản công nhân khơi thông cống thoát nước. Dùng bài ô bơm đem mấy thứ bẩn thỉu quất sau khi đi ra. Phát hiện một đống thịt. Dưới lầu hộ gia đình ngay từ đầu cho rằng là trên lầu cái nào hộ gia đình không đạo đức. Đem nát thịt heo rót vào cống thoát nước. đem những này ngã xuống gần đó thùng rác, còn có chút còn sót lại để một chút mèo hoang chó ăn. Chuyện này quá khứ không có 2 ngày, có cái nhặt đồ bỏ đi dương người đến trong khu chung cư lật thùng rác, phát hiện một trong đó có huyết thủy túi nhựa. Hắn tưởng rằng nhà ai ăn để thừa ném xương heo đầu, liền mở ra túi nhựa, suy nghĩ chọn mấy khối không dở cầm lại nhà nấu. Sau đó, liền lấy ra cái này nhưng xương đầu. Người nói hắn lúc ấy cảm giác còn có hay không khẩu vị hầm xương cốt ăn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.